Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm Thính Phòng Hòa Thị Tiên Thành. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tiên Công Khai Vật, tác giả Cổ Chân Nhân. Chương 67, nổ tung. Chư vị nghe truyện hãy đăng ký kênh, like share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Hòa thị vừa mới vỡ ra đã lập tức tự bạo. Lực chú ý của viên đại thắng lúc này đều đặt hết lên trên người viên nhị. Quả hòa thị ngàn năm cùng với những cơ quan hòa bạo hầu xung quanh, nó chưa từng nghĩ tới bản thân mình lại có lúc phạm sai lầm. Chuyện này căn bản không thể nào. Nó hái hòa thị quả đã bao nhiêu năm nay, động tác như đã hóa thành một loại bản năng, tuyệt đối không có khả năng xảy ra sơ sót. Nhưng sự thật lại bày ra trước mắt, nó thật sự đã phạm sai lầm. Thời khắc này, viên hầu trừng lớn hai mắt, trơ mắt nhìn hòa thị quả trong tay nổ tung. Mà vụ nổ này lại dẫn phát ra những vụ nổ khác, chuỗi phản ứng dây chuyền của cả khu rừng hòa thị sắp sửa bắt đầu. Đây chính là hòa thị ngàn năm. Trong khoảnh khắc sinh tử tồn vong, viên đại thắng vẫn còn nhớ tới viên nhị đang ở trong rừng. Nó không cần suy nghĩ, lập tức quay đầu chạy về phía viên nhị để chờ cho đối phương. Nó muốn mang theo viên nhị chạy trốn khỏi rừng hòa thị, thì những phí tư sẽ không cho phép chuyện nó xảy ra. Đây chính là sản nghiệp trọng yếu nhất của Hòa Thị Tiên Thành, cũng là chức trách của y, càng là chiến tích trọng yếu bên trong nhiệm kỳ của thành chủ đại nhân. Mỗi một mảnh Hòa Thị Lâm đều được ngăn cách bởi trận pháp, mục đích chính là để phòng ngừa trường hợp hái Hòa Thị dẫn tới nổ tung liên hoàn, khiến toàn bộ Hòa Thị Lâm bị hủy hoại trong chốc lát. Ngay trong khoảnh khắc vụ nổ đầu tiên xảy ra, trận pháp phòng ngự đã được kích hoạt, ngăn cách khu rừng Hòa Thị Lâm ngàn năm này lại, không cho vụ nổ lan tràn sang những khu vực khác. Viên đại thắng và viên nhị lại bị nhốt lại ở bên trong. Những tiếng ầm ầm vang vọng, chuỗi nổ tung liên hoàn bắt đầu. Toàn thân của viên nhị run rẩy dữ dội, hai mắt nhắm chặt, gắt gào túm lấy lồng khí trên người viên đại thắng, liên tục kêu gào: hầu thúc, ta chết mất, chúng ta chết mất. Viên đại thắng ôm chặt gã vào trong ngực, lấy lưng che chở cho gã. Đối diện với Hòa Thị Lâm đang bạo tạc, toàn bộ Hòa Thị Lâm đều nổ tung. Trong khoảnh khắc, ánh lửa ngút trời, biên lửa cuồn cuộn, giống như một đóa hồng liên đỏ rực khổng lồ nở rộ giữa đất trời, nóng bỏng tới cực điểm. Nó có thể nung cháy cả kim loại. Hòa diễm cùng với khí lãng khủng khiếp ập tới, tràn ngập toàn bộ không gian bên trong trận pháp. Áp lực cực lớn giữa ranh giới sinh tử tồn vong khiến cho khuôn mặt của viên đại thắng trở nên tràn đầy dữ tợn. Nó theo bản năng muốn sử dụng ma nhiễm huyết cân công, nhưng đột nhiên nó dường như đã ngộ ra điều gì, bỗng chốc có chút do dự. Trên sườn núi, Ninh Tuyết trợn mắt kinh hãi, ánh lửa từ vụ nổ hắt lên khuôn mặt non nớt của hắn một màu đỏ rực, nhưng lại không thể che lấp đi u màng trong đáy mắt của hắn. Thành công rồi, tim hắn đập rộn lên, trong lòng tràn đầy sự sung sướng tột độ. Đây chính là cạm bẫy mà hắn đã phải vắt óc suy nghĩ tỉ mỉ bố cục. Mục đích chính là muốn đưa viên đại thắng vào chỗ chết. Với loại bạo tạc khủng bố như vậy, viên đại thắng chắc chắn sẽ gặp phải nguy hiểm tới tính mệnh. Nó phải dốc toàn bộ khả năng của mình mới có thể có chút hy vọng giữ được mạng sống. Thế nhưng nó có thể dốc hết toàn lực hay không? Nó có thể để lộ ra ma nhiễm huyết cân công ra ư? Một khi bại lộ, nó chắc chắn sẽ bị truy lùng và vây bắt, bởi vì đây là ma công. Trong âm thầm có lẽ còn có đường lui, nhưng nếu bị bại lộ ở trước mắt bao người thì có nhân vật chính đạo nào mà dám ra mặt bao che cho nó? Hiện tại bốn thế lực lớn vẫn còn chưa biết được giá trị kinh người của viên đại thắng khi thăm dò dung nham tiên cung. Mặt khác, bọn họ còn đang hợp lực vây quét ma tu bóng đen. Nếu đột nhiên xuất hiện một kẻ tu luyện ma công, họ sẽ phản ứng như thế nào? Thời gian vào một khắc này dường như trở nên chậm lại. Bạo tạc kinh khủng tiếp diễn, hỏa diễm đỏ rực dần dần nuốt chừng viên đại thắng và viên nhị. Viên đại thắng bảo hộ xít sao viên nhị trong lồng ngực mình. Trong lúc mơ hồ, nó như gặp lại được viên nhất. Viên nhất vẻ mặt hớn hở, bế viên nhị chạy đến trước mặt của viên đại thắng. Nhìn xem này, đại thắng, đây là nhi tử của ta, là nhi tử của ta đó. Viên nhất mừng rỡ như điên, ta có hài tử, ta có hậu đại trên cõi đời này rồi. Viên đại thắng nhếch miệng ra cười, trong lòng thật sự vui mừng cho viên nhất. Viên nhất trực tiếp đưa hài tử của mình vào tay nó, Viên đại thắng vội vàng đưa tay tiếp lấy, có chút luống cuống tay chân. Đứa bé còn quá nhỏ, nó cẩn thận dùng lòng bàn tay nâng lên. Từ tấm vải quấn quanh người đứa bé, nó cẩn thận cảm nhận được hơi ấm, cảm nhận được sự yếu ớt của sinh linh bé nhỏ. Tất cả những thứ này đều khiến nó vô cùng cảm động. Viên Nhất mỉm cười nhìn Viên Đại Thắng. Người cũng thích nó đúng không? Như vậy thì tốt quá rồi. Vừa nói sau câu này, Viên Nhất lại ho ra máu. Viên Đại Thắng vội vàng ngẩng đầu nhìn chằm chằm y, kêu lên một tiếng, trong mắt tràn đầy lo lắng. Viên Nhất xua tay với nó, thản nhiên nói, bệnh cũ mà thôi, người cũng không phải là không biết. Hắn lau đi vết máu ở khóe miệng, lại nhổ ra một ngụm nước bọt đầy máu. Mặc kệ cơn đau từ cơ thể truyền đến, vẫn nhếch miệng cười nói, từ tầng lớp dưới đáy từng bước chém giết leo lên, bò đến vị trí như ngày hôm nay, không trả chút giá gì thì làm sao được, người nói có phải không đại thằng? Con viên hầu kia khịt mũi cười vài tiếng, nhưng vết sẹo chi chít trên người nó chính là câu trả lời rõ ràng nhất. Viên Nhất dang rộng hai tay, hít sâu vài hơi. Mẹ nó, lão tử sống một đời này coi như là cũng đáng giá rồi. Sau đó y lại dùng giọng điệu bình tĩnh nói, ta ra tay rồi, đứa nhỏ này đã không còn mẫu thân. Con đàn bà kia còn muốn ôm hài tử uy hiếp ta. Không có ả, người nhà ả, tài sản của ả đều là của chúng ta. Ta đã nói rồi, ta sẽ khiến cho ả phải hối hận. Ta cũng từng nói, sỉ nhục ta phải nhận năm xưa, ta sẽ bắt bọn chúng trả lại gấp bội. Ta nói được phải làm được, đại thắng. Còn viên hầu kia khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn Hải Nhi đã trở nên dịu dàng hơn rất nhiều. Viên Nhất cũng nhìn về phía đứa bé nói, ta đặt tên cho nó là Viên Nhị. Đại thắng, mạng của ta không dài bằng ngươi đâu. Nếu như có một ngày ta không còn nữa, vậy để Viên Nhị thay thế Viên Nhất tiếp tục ở bên cạnh ngươi. Viên Nhị bụng đói bắt đầu kêu khóc. Viên Đại Thắng bóc quả đào to bằng chậu rửa mặt, lấy nước cho đứa nhỏ để uống, kết quả xối cho Viên Nhị thành con chuột lột. Viên Nhị bị bệnh, Viên Đại Thắng lên lỏi như gió ở trong Hỏa Thị Tiên Thành lúc đêm khuya, xông vào y quán, một phát túm lấy cổ áo của dược sư, kéo lê gã chạy như bay. Tiếng kêu gào thảm thiết của dược sư xé toạc sự yên tĩnh của đêm trăng. Viên Nhị bắt đầu tập leo trèo, cần nắm chặt bộ lông thật dày của Viên Đại Thắng. Từ khiêu chiến leo lên những nơi cao, mỗi lần rơi xuống đều được bàn tay to lớn của Viên Đại Thắng đỡ lấy. Viên Nhị dần lớn lên, Viên Nhất lại càng ngày càng suy yếu, ốm đau nằm liệt giường. Đến cuối cùng, vào những ngày tháng cuối cùng cuộc đời mình, Viên Nhất nói với Viên Nhị, tiểu tử thối, sau này dựa vào hầu thúc của ngươi, giữ vững phần gia nghiệp này cho ta. Viên Nhị còn trẻ, nước mắt lưng tròng. Viên Nhất nhìn về phía lão viên hầu của mình, trong lúc hấp hối khẽ gọi, đại thắng, ta. Viên Đại Thắng cũng kêu lên một tiếng đáp lại, nhưng lại không giống như mọi khi có thể nghe thấy được lời nói tiếp theo của Viên Nhất. Viên Nhất nằm ở trên giường, hai mắt trợn trừng, miệng cũng mở lớn, không còn chút hơi thở nào nữa. Viên hầu yên lặng đứng ở nơi đó, giống như một pho tượng đá. Trên mặt nó không có chút biểu tình nào, nhưng trong tai lại giống như sấm sét nổ vang, chỉ còn lại tiếng oanh minh không dứt. Tiếng nổ chấn động màng nhĩ, bạo tạc khủng bố giống như một con thú thời tiền sử, trong khoảnh khắc nuốt chửng Viên Đại Thắng và Viên Nhị. Sau đó nổ tung bị trận pháp ngăn cản, ánh sáng đỏ rực chói mắt tới cực điểm, tràn ngập toàn bộ không gian bên trong trận pháp. Chỉ vẹn vẹn mấy nhịp thở, ánh lửa đã tiêu tán. Những người xung quanh có thể nhìn rõ cảnh tượng ở bên trong trận pháp. Một mảnh đất hoang tàn, khắp nơi đổ nát. Hòa thị lâm đã từng rậm rạp trước kia gần như biến mất hoàn toàn, chỉ còn lại vài gốc cây hòa thị, thân cây đều biến thành than cốc, thế nhưng vẫn kiên cường đứng sừng sững. Sau một khắc, theo gió nóng tản đi, thân cây than cốc vỡ vụn đổ ầm ầm xuống đất. Viên Đại Thắng quỳ một gối trên mặt đất, tựa như một pho tượng đá. Viên Nhị trong lòng của nó khẽ động. Viên Đại Thắng ngã xuống đất, phát ra tiếng động nặng nề. Nó da chóc thịt bong, phần lưng bị vụ nổ đánh cho xương sống trắng hiếu lộ ra ngoài, bộ lông bên ngoài cơ thể không còn, da thịt cháy đen thành từng mảnh. Nó nhắm chặt hai mắt, răng nanh ẩn hiện, đau đớn kịch liệt cùng với vẻ mặt dữ tợn khi dốc hết toàn lực in hẳn ở trên khuôn mặt của nó. Viên Nhị mặt mày ngơ ngác, gã mờ mịt chậm rãi quay đầu nhìn xung quanh nó, sau đó run rẩy một cái, giật mình tỉnh lại. Gã vội vàng kiểm tra bản thân, phát hiện mình chỉ bị thương nhẹ. Đây quả thật là một kỳ tích. Viên Nhị thật sự không dám tin. Trong khoảnh khắc bạo tạc nổ ra, gã cứ ngỡ mình sẽ phải chết chắc rồi, không ngờ hiện tại vẫn còn sống, hơn nữa lại còn sống sót một cách thần kỳ như vậy. Chương 68, một chút hy vọng sống. Hầu thúc, Viên Nhị rốt cuộc cũng hoàn hồn, nhìn thấy Viên Hầu ngã ở trên mặt đất không dậy nổi, lớn tiếng kinh hô. Gã bổ nhào tới trước mặt Viên Đại Thắng, thế nhưng Viên Hầu kia lại không nhúc nhích. Trong thoáng chốc, Viên Nhị bi thống vạn phần, nước mắt giàn giụa. Ai cứu hầu thúc của ta với? Ai cứu lấy nó? Mau mở trận pháp ra, mở trận pháp ra, chúng ta cần dược sư, chúng ta cần dược sư. Viên Nhị kéo Viên Đại Thắng đến gần rìa trận pháp, lại vô tình kéo đứt một cánh tay của nó. Gã ngã bịch xuống đất, ngây ngốc nhìn cảnh tượng trước mắt. Mở trận pháp ra. Chu Huyền Tích đột ngột xuất hiện ở bên cạnh Phi Tư. Phi Tư giật nảy cả mình, y không phát hiện ra thuật tiềm hành của Chu Huyền Tích. Chu đại nhân, tình hình hiện tại có dị biến, e là thủ đoạn của ma tu bóng đen, chỉ bằng tạm thời an tâm chớ vội, chờ đợi thêm. Thế nhưng Chu Huyền Tích lại nhìn chằm chằm y, trong mắt ánh vàng chói lọi, thân sắc lăng lệ. Ta nói mở trận pháp ra. Đồng tử của Phi Tư hơi co lại, cô nặn ra vẻ tươi cười. Nếu thần bổ đại nhân muốn ra tay bắt giữ hung thủ, đương nhiên tại hạ sẽ phối hợp. Trận pháp được mở ra, Chu Huyền Tích đi tới bên cạnh Viên Nhị, thôi động pháp quyết nhắm ngay vào Viên Đại Thắng. Được y tiến hành trị liệu, cánh tay đứt lìa của Viên Đại Thắng đã được nối liền, thương thế cũng dần ổn định, nhịp tim đã đập trở lại, có một tia sinh khí mỏng manh. Đại nhân, đa tạ đại nhân. Viên Nhị không ngừng dập đầu với tu sĩ kim đan Chu Huyền Tích xa lạ này. Chu Huyền Tích lại khẽ thở dài. Thương thế của nó quá nặng, ta đã dốc hết toàn lực, cũng chỉ có thể tạm thời giữ được mạng sống cho nó. Đây là vãn thu lưu mạnh đan, người cho nó uống vào có thể giữ được mạng sống. Chỉ là từ nay về sau, nó chỉ có thể nằm ở trên giường bệnh mà sống qua ngày thôi. Chu Huyền Tích lại nhìn Viên Đại Thắng thòi thóp, trong lòng tràn đầy cảm khái. Y sở hữu kim tinh, tầm mắt của người khác có thể bị vụ nổ che lấp, nhưng y lại có thể nhìn thấy rõ ràng. Trong khoảnh khắc bạo tạc nổ ra, Viên Đại Thắng muốn thi triển ma công, dốc toàn lực để chống đỡ, nhưng nó đã không làm như vậy, mà chỉ vận chuyển pháp lực, toàn tâm toàn ý bảo vệ Viên Nhị trong lòng mình. Nó dùng chính thân thể bằng xương thịt của mình, cứng rắn chống đỡ bạo tạc khủng bố, tình nguyện hy sinh bản thân cũng phải cứu được Viên Nhị. Rõ ràng tu luyện ma công lại không sử dụng, nó lo lắng thân phận ma tu của mình bị bại lộ, dẫn đến hiểu lầm, gặp phải vây công, cuối cùng liên lụy đến trên người Viên Nhị sao. Còn Viên Hầu này thật có tình nghĩa. Chu Huyền Tích cảm động vì chuyện này, cho nên mới hiện thân, tự mình ra tay cứu lấy tính mệnh của Viên Đại Thắng. Chu Huyền Tích. Trên sườn núi, Ninh Chuyết tận mắt chứng kiến Chu Huyền Tích cứu Viên Đại Thắng, trong mắt tràn đầy hàn quang. Người dám thích xen vào chuyện của người khác, phá hỏng chuyện tốt của ta. Ninh Chuyết âm thầm nghiến răng nghiến lợi, hắn thật vất vả mới bố cục ra được cạm bẫy này. Khéo léo lợi dụng thế cục, tính toán tầm tính, phản ứng của đại đa số mọi người, kết quả không ngờ tới Chu Huyền Tích lại làm ra hành động như vậy. Là do ta quá thiếu tin tức về Chu Huyền Tích, làm sao bây giờ? Bởi vì Chu Huyền Tích xen ngang một tay, Viên Đại Thắng vốn dĩ phải chết, vậy mà được cứu sống. Đừng nhìn nó bộ dáng thòi thóp, trạng thái cực kém, nhưng hầu hết đều là ngoại thương, hồn phách vẫn còn nguyên vẹn. Nó có thể bị rút hồn vào cung. Một khi nếu nó đụng phải Mông Trùng, Chu Trụ hoặc là Trịnh Tiễn, ba thế lực kia chắc chắn sẽ ra tay cứu giúp, tích cực cứu chữa. Đáng chết, thật đáng chết. Trịnh Song Câu biết được Ninh Chuyết thiết kế do cơ quan Hỏa Bạo Hầu, lập tức có ý muốn mời chào. Có thể thấy được bốn thế lực lớn thèm khát nhân tài cơ quan tới mức nào. Nếu như để bọn họ biết được Viên Đại Thắng có thể một mình đánh thông tới gian phòng số 7, bọn họ chắc chắn sẽ phát điên. Làm sao đây? Ta nên làm gì mới phải? Ninh Chuyết nhanh chóng vắt óc suy nghĩ, nghĩ tới mức sắc mặt trắng bệch, đầu óc choáng váng. Quá khó khăn. Hắn có thể bố cục ra cạm bẫy như vậy, đã dốc hết tâm huyết vắt óc suy nghĩ rồi. Đây là do hắn không ngừng phân tích lượng lớn tin tức, hao tồn nhiều ngày trầm tư suy nghĩ mới có thể nghĩ ra được. Dù sao hắn cũng chỉ có 16 tuổi. Sắc mặt của Phí Tư cũng vô cùng khó coi. Vừa rồi Chu Huyền Tích ép y mở trận pháp ra, quả thật là đang tát vào mặt y, hoàn toàn không để ý tới thế cục hiện tại thế nào. Tâm tư của Phí Tư vốn vô cùng nham hiểm, thủ đoạn ngoan độc. Y âm thầm nghiến răng, trong trong lòng thề: ta chắc chắn ghi nhớ chuyện này, về sau nhất định phải trả lại cho Chu Huyền Tích. Cho dù hắn là người của thần bổ ti, là thành viên của vương thất thì đã sao, tất cả mọi người đều là người trong chính đạo, phải làm việc theo quy củ. Hôm nay ngươi khiến ta mất mặt, được lắm, đừng để ta bắt được cơ hội. Đại nhân, người của phi bàn công xưởng cầu kiến. Không lâu sau đó, một tên thị vệ tiến lên bẩm báo. Rất nhanh, Ninh Tuyết được dẫn tới. Tâm trạng của phi tử đang vô cùng không tốt. Tiểu tử, tốt nhất trong lời nói của người có ý sâu xa, thật sự có chuyện quan trọng. Ninh Tuyết mỉm cười, truyền âm nói: phi tử đại nhân, Chu Huyền Tích kia thật quá vô lễ, tiểu tử có một kế, có thể giải quyết ưu phiền trong lòng đại nhân. Phi tử lập tức quát lớn: Chu đại nhân là thành viên vương thất, đường đường là thần bộ, ngươi là cái thá gì, một luyện khí nho nhỏ lại dám trực tiếp gọi thẳng tên, quả là to gan. Tuy là quát mắng, nhưng phí từ lại dùng truyền âm, không để người thứ ba biết được. Ninh Chuyết thầm cười trong lòng, tiếp tục nói: là tiểu tử lỗ mãng, chỉ là không biết Chu Huyền Tích kia phát điên cái gì, lại ra tay cứu chữa con viên hầu kia, thật sự là không coi Hỏa Thị Tiên Thành chúng ta ra gì. Thấy phí từ cau mày, vẻ mặt không vui, Ninh Chuyết vội vàng nói: đại nhân, hiện tại toàn thành đều biết Chu Huyền Tích ra tay cứu con viên hầu kia, hắn không muốn nó chết, vậy nếu như con viên hầu kia thật sự chết thì sao? Phi tử nghe vậy, nếp nhăn trên trán giãn ra, chỉ vào Ninh Tuyết: tiểu tử, người thật là tâm tư thâm trầm, là đang lo lắng con viên hầu kia khôi phục như thường sẽ tranh giành sinh ý hái Hỏa Thị với người sao? Ninh Tuyết thấy phi tử nhìn thấu bản thân, liền nói thẳng: phi tử đại nhân mắt sáng như đuốc, chút tâm tư của tiểu tử làm sao giấu giếm được pháp nhãn của đại nhân. Trên thực tế, tiểu tử cũng chưa từng muốn giấu giếm đại nhân. Phi tử lắc đầu: chuyện này không ổn, người bỏ ngay chút tiểu tâm tư đó đi, nếu để người ngoài biết được, bọn họ sẽ bàn tán thế nào, nói bản quan lòng dạ hẹp hòi, có hiềm khích với Chu đại nhân. Danh vọng của bản thân ta thì không sao, mấu chốt sợ là làm ảnh hưởng đến thành chủ đại nhân, ảnh hưởng tới danh tiếng của Hỏa Thị Tiên Thành ta. Ninh Chuyết lại cười nói: đại nhân lo lắng, tiểu tử hiểu được, nhưng xin đại nhân yên tâm, tiểu tử sẽ không tự mình ra tay, để lại nhược điểm cho người khác nắm thóp. Chỉ cần đại nhân ngài ban cho một đạo thủ lệnh, tiểu tử sẽ làm như vậy. Như vậy đấy, đến lúc đó, cho dù Chu Huyền Tích có muốn gây chuyện thì cũng không tìm ra lý do gì. Ồ, phí tử suy nghĩ một chút, lập tức hiểu kế hoạch này có chỗ khả thi. Y lấy ra một đạo thủ lệnh ném xuống đất, cố ý nói: ai, ta đánh rơi mất đạo thủ lệnh rồi, phải làm sao bây giờ? Ninh Chuyết vội vàng nhặt đạo thủ lệnh lên: đại nhân chờ chút, tiểu tử sẽ nhanh chóng tìm lại giúp đại nhân. Hắn hành lễ cáo lui. Phi tử nhìn theo bóng lưng của hắn, ánh mắt lập lòe bất định. Y không ngừng âm thầm cảm thán: tiểu tử Ninh gia này rất biết nhìn sắc mặt. Bất kể kế hoạch này có thành công hay không, y cảm giác bản thân càng ngày càng thưởng thức Ninh Chuyết. Có được đạo thủ lệnh nọ, Ninh Chuyết càng đi càng nhanh, vội vã chạy tới nơi đóng quân tạm thời của Hầu Đầu Bang. Kế hoạch tuy tốt, nhưng thực hiện luôn có biến. Hắn cũng không biết chuyến này có thành công hay không, nhưng hắn phải cố gắng hết sức đi làm, phải nắm bắt từng cơ hội một. Viên đại thắng còn một tia sống sót, Ninh Chuyết cũng không hề khác một chút nào. Nếu như viên hầu kia còn sống, Ninh Chuyết sẽ phải chết. Mà Ninh Chuyết muốn sống, vậy viên đại thắng sẽ phải chết. Không phải ngươi chết, thì ta vong. Ninh Chuyết biết bản thân đang mạo hiểm, nhưng hắn không còn cách nào khác. Trước mặt bốn tê lực, trước mặt Chu Huyền Tích, hắn quá mức bình thường, quá mức nhỏ bé, quá mức cô độc. Hắn biết chỉ có thể tự mình nhảy vào bán cờ, tự mình hành động, một lần nữa giết chết viên đại thắng. Chương 69: một mình vào xào huyệt. Kẻ nào dám tự tiện xông vào hậu viện? Có người quát lớn. Ninh Chuyết nghênh ngang tiến tới, giơ chân đạp thẳng vào ngực tên người hầu kia, khiến gã ta ngã lăn ra đất. Hắn rút từ trong người ra một tấm lệnh bài, gần như dí sát vào mặt tên người hầu nọ. Mở to hai mắt ra mà nhìn cho kỹ: ta phục lệnh của phí tư đại nhân, thần mang nhiệm vụ khẩn cấp vội vàng tới tìm bang chủ Viên Nhị, người dám cản ta ư? Ninh Chuyết quát lớn, ánh mắt sắc bén lướt qua những người hầu khác, khí thế bức người. Đó là người của phủ thành chủ sao? Tên sứ giả trước đó đã ngày ngang ép mua hầu thi của bang ta, bang chủ ngay cả cây giấm cũng không dám thả. Lần này sứ giả lại tới là muốn làm gì? Hiện tại đám người hầu đầu bang từ trên xuống dưới đều đã có oán giận không nhỏ với Viên Nhị. Phần lớn thành viên trong bang đều là ngự thú sư, nuôi nấng hầu sủng nhiều năm, sao có thể là hạng người vô tình. Hậu táng hậu thi tử tế mới là có tình có nghĩa. Kết quả lần trước Viên Nhị không chịu nổi áp lực, trực tiếp bán cho phi bàn công xưởng. Hành động này khiến thanh danh của gã tụt dốc không phanh. Này lại thêm vào chuyện Viên Đại Thắng trọng thương nguy kịch, khiến cho toàn bộ hầu đầu bang lòng người bàng hoàng. Ninh Chuyết chỉ cần một tấm lệnh bài là ông dùng tiến thẳng vào, không gặp bất cứ trở ngại nào. Rất nhanh, hắn đã đến thẳng hậu viện. Trong phòng ngủ ở chính hậu viện, ánh sáng lờ mờ, Viên Nhị ngồi thẫn thờ nhìn Viên Đại Thắng đang nằm hôn mê ở trên giường, hai hàng lệ yên lặng tuôn rơi. Gã vốn cũng hiểu rõ tầm quan trọng của Viên Đại Thắng đối với bản thân, đối với hầu đầu bang lớn tới mức nào, nhưng đến khi nó thực sự gục ngã, Viên Nhị mới hoàn toàn cảm nhận được tầm quan trọng đó nặng nề tới nhường nào. Mặc dù chú Huyền Tích đã nhặt về được một mạng cho Viên Đại Thắng, nhưng cũng chỉ là tạm thời kéo dài hơi tàn. Sau khi phục dụng vãn thù lưu mệnh đan, nó cũng chỉ có thể trở thành phế vật nằm ở trên giường bệnh. Hung tin này đối với Viên Nhị mà nói không khác gì sét đánh ngang tai. Tiếng ồn ào từ bên ngoài truyền đến, thân thể của Viên Nhị run rẩy, thầm nghĩ: chẳng lẽ là các vị trưởng lão đến bức thoái vị ư? Không có Viên Đại Thắng, còn ai có thể chống lưng cho gã đây? Nhưng kết quả là giọng nói của Ninh Chuyết truyền đến: Viên Nhị bang chủ ở đâu? Ta phụng mệnh phí tư đại nhân đến đây, có việc cần phải giải quyết. Trên mặt của Viên Nhị vẫn còn vương vệt nước mắt, gã bước ra khỏi phòng ngủ, đi ra ngoài, nhìn thấy Ninh Chuyết thần sắc kiều căng đứng đó. Gã là tu sĩ trúc cơ, đã có được thần thức. Lúc này thần thức đảo qua, xác nhận lệnh bài không giả, lập tức không dám thất lễ, chắp tay thì lễ với Ninh Chuyết: hầu thúc tận tay nuôi nấng ta lớn lên, ân tình như núi. Bây giờ ngài ấy trọng thương sắp chết, ta phải ở đây chiếu cố một chút, không thể rời đi. Xin sứ giả hãy bẩm báo lại với phi tư đại nhân, mong ngài ấy thứ lỗi, thứ cho tại hạ không thể tham gia hòa thị tiết được nữa. Khuôn mặt của Viên Nhị lộ rõ về tiểu tụy. Hòa thị lâm nghìn năm bỗng nhiên bạo tạc, Viên Đại Thắng trọng thương nguy kịch, đã hoàn toàn khiến cho cả hầu đầu bang rơi vào cảnh khốn cùng. Không có Viên Đại Thắng bảo vệ, gã nào dám ra ngoài. Lúc này Ninh Chuyết lại mỉm cười cất lệnh bài đi: Viên Nhị bang chủ, ta đến đây chính là để cứu tính mệnh của ngươi, ngươi có biết bản thân mình sắp đại nạn lâm đầu rồi không? Viên Nhị nổi giận: sứ giả hà tất nói chuyện giật gân? Ninh Chuyết lập tức nói: có phải nói chuyện giật gân hay không, Viên Nhị bang chủ có dám cho người lui hết, nghe ta nói một lời không? Viên Nhị hừ một tiếng, ánh mắt lóe lên, cuối cùng vẫn phất tay nói với đám người hầu ở bên cạnh: các người lùi hết xuống đi. Thấy đã không còn ai khác, Ninh Chuyết ngang nhiên xông thẳng vào phòng ngủ chính. Hành động này cực kỳ bất lịch sự, Viên Nhị tức giận tới xanh mặt, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống. Ninh Chuyết bước vào phòng ngủ chính, liếc mắt thấy Viên Đại Thắng đang nằm ở trên giường bệnh, nó hô hấp thoi thóp, tính mệnh ngàn cân treo sợi tóc. Giữa một khoảnh khắc này, trong lòng Ninh Chuyết dâng lên một cỗ xúc động mãnh liệt, muốn lập tức ra tay giết chết viên hầu này. Nhưng cuối cùng hắn hít sâu một hơi, kiềm chế bản thân của mình lại. Không thể giết. Có rất nhiều chuyện thoạt nhìn vô cùng đơn giản, nhưng kỳ thật lại phức tạp vô cùng. Thứ nhất, hiện tại hắn đột nhiên ra tay, Viên Nhị ở phía sau chắc chắn sẽ ngăn cản. Gã vốn là tu sĩ trúc cơ, tu vi cao hơn Ninh Chuyết rất nhiều. Thứ hai, cho dù hắn có thành công giết chết viên hầu này, nhưng bản thân đang ở trong đại bản doanh của hầu đầu bang, cậu sẽ rất khó thoát thân. Thứ ba, cũng là điều mấu chốt nhất, nếu Ninh Chuyết trực tiếp giết Viên Đại Thắng thì chẳng khác nào công khai đắc tội với Chu Huyền Tích ở trước mặt mọi người. Chu Huyền Tích vừa mới ra tay cứu chữa, người sau lưng đã chạy đến nhà người ta đổ sát, người muốn mặt mũi của Chu đại nhân ở chỗ nào? Bản thân Chu Huyền Tích là thần bộ phụ trách điều tra Dung Nham Tiên Cung, đã từng thẩm vấn Ninh Chuyết một lần. Nếu như hắn làm vậy, chẳng khác nào ngang nhiên chỉ thẳng vào mũi Chu Huyền Tích, khiêu khích y, muốn đối phương đến điều tra mình. Trên thực tế, ngay cả phí tư cũng không dám trực tiếp làm vậy. Viên Nhị đi theo sau, hạ giọng, ngữ khí có chút bất mãn: đừng quấy rầy hầu thúc nghỉ ngơi, sứ giả mới đi bên này. Viên Nhị dẫn Ninh Chuyết tới phòng bên cạnh, đây là một thư phòng nhỏ. Ninh Chuyết chủ động đóng cửa lại, thẳng thắn nói: Viên Nhị bang chủ, người cảm thấy vị trí bang chủ này của người còn ngồi được bao lâu nữa? Sắc mặt của Viên Nhị tối sầm: nếu sứ giả muốn một mực châm ngòi ly gián, vậy xin mời ra ngoài cho. Ninh Chuyết cười lạnh: Viên nhị bang chủ, ta đến đây là muốn giúp ngươi, cứu tính mệnh của ngươi, ngươi lại đối xử với ân nhân cứu mệnh của mình như vậy sao? Đan dược mà Chu Huyền Tích đại nhân đưa cho ngươi, cùng với những lời mà ngài ấy nói với ngươi, đều được trận pháp ghi lại hình ảnh, hiện giờ đã truyền bá rộng rãi. Cho dù Viên đại thắng có thể sống sót được chăng nữa, cũng chỉ là một phế vật nằm liệt giường, không có nó, ai còn phục tùng Viên nhị ngươi đây? Phụ thân ngươi đã từng quật khởi thế nào, ngươi là người rõ ràng nhất. Hầu đầu bang trải qua vô số trận chiến sinh tử, chém giết tử đấu trong gió tanh mưa máu, mới có thể từng bước lớn mạnh, đứng vững gót chân. Trong quá trình đó, các người đã đắc tội bao nhiêu người, có bao nhiêu địch nhân đang ẩn nấp trong bóng tối. Bây giờ bọn chúng rốt cuộc đã đợi được cơ hội báo thù rửa hận, chẳng lẽ lại ngồi yên nhìn ngươi ăn nhàn sung sướng, hưởng thụ vinh hoa phú quý sao? Một phen lời nói như đâm thẳng vào trái tim của Viên nhị, ánh mắt của gã lập lòe bất định. Sứ giả muốn giúp ta như thế nào? Ninh Chuyết lại giơ lệnh bài lên lần nữa, cố ý để lộ hai chữ phí tư ở mặt sau cho Viên nhị nhìn thấy. Chỉ dựa vào một viên hầu làm chỗ dựa, làm sao có thể sánh bằng phí tư đại nhân? Ánh mắt của Viên nhị lóe lên, có chút khó có thể tin. Ý của ngươi là ta có thể đầu nhập vào dưới trướng của phí tư đại nhân? Ninh Chuyết cười lạnh, trực tiếp đánh vỡ ảo tưởng của đối phương. Đừng mơ mộng hão huyền nữa, lúc hầu đầu bang còn đang cường thịnh, phí tư đại nhân còn chưa để vào mắt, huống chi là bây giờ. Ý của ta là bây giờ ngươi hãy đầu nhập vào ta. Viên nhị cảm thấy xấu hổ tức giận, nhưng cũng biết những lời mà Ninh Chuyết nói đều là sự thật. Bang phái lớn đều là nhân vật hung hãn, thích tranh đấu, dính líu tới những chuyện mờ ám, không hề sạch sẽ. Quan viên Nam Đậu Tiên Triều sẽ không dính líu tới những chuyện này, tự làm bẩn thanh danh của mình. Phí tư đường đường là tu sĩ kim đan, nói khó nghe một chút, toàn bộ hầu đầu bang làm tay chân cho y, y vẫn còn chê. Viên nhị nhìn chằm chằm vào Ninh Chuyết, đánh giá đối phương từ trên xuống dưới, sau đó chắp tay nói: dám thỉnh giáo sứ giả một chút, người là người phương nào? Tài hạ họ Ninh, tên Chuyết, chính là người của Ninh gia. Ninh Chuyết trực tiếp lấy ra gia tộc để tạo thanh thế cho bản thân mình. Viên nhị lộ ra vẻ mặt thận trọng. Ninh Chuyết lại lắc lắc lệnh bài trong tay. Tài hạ cũng được phí tư đại nhân thưởng thức, chỉ là làm chút chân chạy việc vặt mà thôi. Viên nhị bốc chốc nghiêm mặt, đưa tay ra mời. Mời ngồi. Ninh Chuyết nói năng khiêm tốn khách khí, nhưng viên nhị biết rõ cái gọi là chân chạy việc vặt thực chất chính là người thân tín của phí tư, thậm chí có thể nói là tâm phúc cũng được. Cả mời Ninh Chuyết ngồi xuống, sau đó chính bản thân cũng chậm rãi thượng vị. Song phương cách nhau một chiếc bàn đọc sách, Ninh Chuyết lại nói: tài hạ cũng là người của phi bản công xưởng, rất nhiều cơ quan hầu đều là do tay ta tự chế tạo. Viên nhị đột nhiên đứng bật dậy, giận dữ quát: là các ngươi phái người ám sát ta, độc chết hầu sủng của bang ta, vậy mà còn dám đến đây. Chương 70: Ninh Chuyết chiêu hàng. Ninh Chuyết cũng lập tức đứng bật dậy, dùng âm thanh càng lớn hơn át đi tiếng quát của viên nhị: chớ có nói bậy, bên ta ám sát ngươi như thế nào? Đầu độc hầu sùng của bang ngươi ra sao? Ngươi có bằng chứng gì? Ngươi có đưa ra được chứng cứ không? Viên nhị kinh ngạc một chút, hai mắt đỏ ngầu, càng thêm phẫn nộ, chỉ tay vào Ninh Chuyết, hai mắt bốc lên hung quang, sát khí đằng đằng. Tên tiểu tặc nhà ngươi, dám cả gan đến tận đây uy hiếp ta, giết, nên giết. Ninh Chuyết ưỡn ngực nghềnh cổ, sải bước tiến đến, vòng qua bàn đọc sách, trực tiếp đi tới phía trước viên nhị, lớn tiếng nói: tới, tới đây, đầu của tại hạ ở đây, mời viên nhị bang chủ cứ việc tới lấy. Hắn từng bước một đến gần, viên nhị bị khí thế của hắn chấn nhiếp, muốn lùi nhưng lại bị ghế ngồi cản trở, ngã phịch xuống ghế. Cái đường đường là tu sĩ trúc cơ kỳ, vậy mà lại bị một thiếu niên tu sĩ luyện khí ép bước tới mức này. Nếu để người ngoài nhìn thấy, chắc chắn sẽ mất hết uy danh. Ninh Chuyết nhìn thấy vậy mà cười một tiếng, cô không tiếp tục ép, mà lùi lại mấy bước, giọng điệu cũng trở nên hòa hoãn. Viên nhị bang chủ, ngươi là người thông minh, nếu ta đã nhận lệnh bài tới đây chiêu hàng ngươi, đương nhiên sẽ có thủ đoạn tự bảo vệ, không cần phải nói thêm. Chỉ cần ta xảy ra chút thương tổn ở đây, ngươi cho rằng phí tư đại nhân sẽ nghĩ thế nào? Ninh gia ta sẽ làm gì? Phi bản công xưởng sẽ trả thù ra sao? Viên nhị bị dọa sợ, ngã nghiến răng nghiến lợi, siết chặt hai nắm đấm của mình, móng tay bám chặt vào da thịt, máu tươi không ngừng chảy ra. Thế nhưng loại đau đớn khuất nhục mà gã phải chịu đựng lúc này, so với lửa giận ngút trời trong lòng là căn bản không đáng là gì. Ninh Chuyết giống như hoàn toàn trầm tĩnh. Hắn chắp hai tay sau lưng, thong dong dạo bước ở bên trong thư phòng. Một khi Viên Nhị bị thẹn quá hóa giận, thân là tu sĩ trúc cơ ra tay, hắn chắc chắn sẽ một mạng ô hô. Thế nhưng hắn lại ung dung tự tại như vậy là bởi vì hắn biết bây giờ càng bình tĩnh tự tin càng có thể chấn nhiếp được đối phương. Ninh Chuyết ngẩng cao đầu, bắt đầu chậm rãi nói, tự thuật lại cuộc đời của Viên Nhất, Viên Đại Thắng, kể về con đường lập nghiệp của Hầu Đầu Băng. Những trận chiến then chốt đều được miêu tả kỹ càng tới cực điểm. Loại cảm giác bị người ta nắm rõ như lòng bàn tay khiến trong lòng của Viên Nhị sinh ra hàn ý. Rõ ràng đối phương chỉ là một tên tiểu tu sĩ luyện khí tầng 3, thế nhưng trong cảm nhận của gã, Ninh Chuyết giống như một con cự thú há to miệng muốn nuốt chửng gã, nuốt chửng cả Hầu Đầu Băng. Ninh Chuyết lại đi tới trước mặt Viên Nhị lần nữa, ánh mắt sắc bén như muốn nhìn thấu tâm can gã. Viên Nhị bang chủ, phụ thân người, hậu thúc của người, cả đời liều chết phấn đấu, thật vất vả mới gây dựng được cơ nghiệp như ngày hôm nay, truyền đến tay người, chẳng lẽ lại để nó sụp đổ thành không? Người cam tâm sao? Người có xứng đáng với phụ thân của người, có xứng đáng với hậu thúc của người hay không? Viên Nhị trừng mắt, ta rơi vào kết cục như ngày hôm nay, chẳng phải đều là do các ngươi hại sao? Không, ngươi sai rồi. Ninh Chuyết vung tay, không phải chúng ta, cũng sẽ có những người khác. Thế giới này vốn là nơi mạnh được yếu thua, các người yếu tự nhiên sẽ trở thành thức ăn của kẻ mạnh. Nếu không thì phụ thân ngươi, hầu thúc của ngươi làm sao có thể quật khởi đây? Hầu Đầu Băng làm sao có thể đứng vững được đây? Ý nghĩ của ngươi hiện tại chẳng phải giống hệt ý nghĩ của những kẻ thất bại bị các người dẫm đạp ở dưới chân sao? Đừng nên oán trời trách đất. Viên Nhị bang chủ, suy nghĩ như vậy quá nhu nhược, hãy chừa chút thể diện cho phụ thân, cho hầu thúc của ngươi đi. Viên Nhị trừng mắt nhưng lại không nói lên lời. Gã xuất thân là người trong bang phái, trong xương cốt vốn đã tin phục đạo lý mạnh được yếu thua, căn bản không thể nào phản bác được. Ninh Chuyết ngẩng cao đầu, tiếp tục chủ đề, phải đầu nhập vào chúng ta, đến lúc đó chúng ta mới có thể ra tay giúp ngươi được. Viên Nhị hít sâu một hơi, các người giúp ta như thế nào? Ninh Chuyết xoay người, chắp tay sau lưng, bước đi mấy bước, chỉ lưu lại cho Viên Nhị một bóng lưng. Giọng nói của hắn khẽ vang lên, người có biết rõ mối quan hệ giữa Phi Bàn Công Xưởng và Phi Tư Đại Nhân không? Không ngại nói cho người biết một bí mật, trong số lợi nhuận cơ quan Viên Hầu được bán ra, có 4 phần lợi nhuận là dâng lên cho Phi Tư Đại Nhân. Mặc dù ngài ấy tuyệt đối sẽ không thừa nhận một cách công khai, nhưng chỉ cần chúng ta hơi chiếu cố một chút, cuộc sống của người sẽ hoàn toàn khác biệt rồi. Với mối quan hệ này cũng đủ để người chấn nhiếp những trưởng lão dã tâm bừng bừng kia. Viên Nhị lại hít sâu một hơi, trong lòng gã lại dâng lên phẫn hận ngút trời. Hóa ra Phi Bàn Công Xưởng có thể cường thế hung hăng như vậy là bởi vì có quan hệ lợi ích với Phí Từ, có đối phương ở sau lưng làm chỗ dựa. Xấu xả, thật sự quá xấu xả, quá thối nát. Chẳng trách Hầu Đầu Băng chúng ta bị ức hiếp thê thảm thế như vậy. Có một tu sĩ kim đan chống lưng lại là kẻ tâm ngoan thủ lạt như Phí Từ, chúng ta làm sao đấu lại đây? Viên Nhị càng nghĩ càng bi phẫn, không còn có chút dũng khí nào. Ninh Chuyết luôn chú ý tới từng thay đổi nhỏ nhất ở trên nét mặt của đối phương. Hắn lại nói, không chỉ như vậy, chúng ta sẽ bán ra số lượng lớn cơ quan Viên Hầu cho các ngươi. Từ nay về sau, các ngươi phải từ bỏ hầu sủng của mình, chuyển sang sử dụng cơ quan Hỏa Bạo Hầu. Viên Nhị nghe xong có chút ngây người, sau đó lập tức nói, đây là chuyện không thể nào. Một khi ta tuyên bố ra mệnh lệnh này, lập tức sẽ bị lật đổ. Bọn họ tuyệt đối sẽ không tuân theo mệnh lệnh hoang đường vô lý như vậy. Ninh Chuyết cười lớn một tiếng, hắn đã sớm có chuẩn bị, lập tức đáp, ta đương nhiên sẽ không để cho người đánh mất vị trí bang chủ. Chỉ cần người nói cho bọn họ biết, từ nay về sau Phi Bàn Công Xưởng sẽ không can thiệp vào sinh ý Hái Hỏa Thị, đều là do Hầu Đầu Bang các ngươi đảm nhận. Thế nhưng điều kiện tiên quyết là các ngươi phải sử dụng cơ quan Hỏa Bạo Hầu, từ bỏ tất cả hầu sủng của mình. Viên Nhị khó có thể tin vào lời lỗ tai mình nghe được. Người nói cái gì? Ninh Chuyết cười khẽ, chẳng lẽ người cho rằng Phi Bàn Công Xưởng chúng ta muốn cướp đoạt sinh ý của các ngươi hay sao? Hạn hẹp, tầm nhìn quá hạn hẹp. Chúng ta và Phi Tư Đại Nhân có quan hệ lợi ích, liên quan mật thiết với nhau. Nếu chúng ta đi cướp đoạt sinh ý Hái Hỏa Thị của các ngươi, thế chẳng phải là tranh giành lợi ích với dân chúng ngừ? Điều này rất bất lợi cho thanh danh của Phi Tư Đại Nhân, cho nên tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Chúng ta chỉ bán cơ quan hỏa bạo hầu, giảm thiểu phong hiểm khi hái hỏa thị, hạ thấp đi thương vong về nhân lực, lợi ước, lợi dân. Đây mới là chuyện tốt đẹp đáng được ca tụng. Sắc mặt của Viên Nhị trắng bệch, trong lòng chỉ cảm thấy vô cùng hoang đường. Từ trước tới nay, gã vẫn luôn cho rằng đối phương muốn cướp đoạt miếng cơm manh áo của hầu đầu băng, cho nên mới phấn đấu quên mình, không tiếc bất cứ giá nào. Không ngờ đối phương lại không hề có ý đồ này. Vậy thì trước kia bọn họ khẩn trương như lâm đại địch, làm ra đủ loại hành động kia là vì lý do gì? Ninh Tuyết dường như có thể đọc được suy nghĩ trong lòng gã. Viên Nhị bang chủ, đừng suy nghĩ lung tung nữa. Nếu người tiếp tục sử dụng hầu dùng, vậy thì chính là địch nhân. Người sử dụng cơ quan hỏa bạo hầu thì chính là khách quý của chúng ta. Địch nhân hay khách quý, hai loại người này khác nhau thế nào, đến hài tử cũng hiểu rõ. Ý của Phí Tư đại nhân là hỏa thị thành sau này không cần phải cách thức hái hỏa thị lạc hậu như sử dụng hầu dùng nữa. Mỗi một viên hầu cũng đều là một sinh mệnh sống sờ sờ đấy, các người sao có thể tàn nhẫn như vậy? Cơ quan viên hầu tốt biết bao, không sợ chết, hiệu suất cao. Ta cam đoan với người, chỉ cần ngươi đầu nhập vào trận doanh của chúng ta sẽ âm thầm bán cho các người loại cơ quan hầu đặc biệt. Loại cơ quan hầu này về mọi mặt đều ưu việt hơn so với loại thông thường. Điều này cũng đủ để hầu đầu bang các người tạo dựng được ưu thế rõ rệt trong việc hái hỏa thị. Tầm nhìn của Viên Nhị chìm sâu vào đáy cốc, gã vô cùng rõ ràng. Nếu như đáp ứng điều kiện này, từ nay về sau, gã sẽ phải phụ thuộc vào việc cung cấp, duy tu cơ quan viên hầu của phi bản công xưởng. Hầu đầu bang to lớn như vậy sẽ bị người ta nắm giữ mạch máu, mà phi bản công xưởng lại có thể thông qua bọn họ tăng cường rất nhiều ảnh hưởng đối với toàn bộ thị trường. Hầu đầu bang còn phải đề phòng những kẻ tranh cướp đoạt sinh ý, còn phi bản công xưởng chỉ cần ngồi mát ăn bát vàng, tọa sơn quan hổ đấu, không dính lên một chút máu tanh nào. Thật là giỏi tính toán, thật sự là giỏi tính toán, quá cao tay. Viên Nhị không ngừng thở dài, không còn có chút đấu trí nào nữa. Trong mắt của Ninh Chuyết lóe lên u măng. Viên Nhị ban chủ, người đã suy nghĩ kỹ chưa? Trong lòng Viên Nhị tràn đầy một mảnh bi thương. Việc đã đến nước này, gã có lựa chọn nào khác sao? Từ khoảnh khắc hòa thị lâm, ngàn năm tự bạo, gã đã thua hoàn toàn, không còn lựa chọn nào khác. Thế cho nên Viên Nhị đi vòng qua bàn đọc sách, đứng ở trước mặt Ninh Chuyết. Gã hít sâu một hơi, cố gắng kìm nén bi thống và vẫn uất trong mình, khom lưng hành lễ, âm điệu có chút run rẩy. Viên Nhị bái kiến Ninh tiên sinh. Chương 71, giáo viên đại thắng cho ta. Trong khoảnh khắc nhìn thấy Viên Nhị hạ bái đối với mình, trong lòng Ninh Chuyết dâng lên một tia do dự. Hắn đang nghĩ có nên nhân cơ hội này thu phục toàn bộ hầu đầu băng, biến thành thế lực của riêng mình không. Viên đại thắng tuy đã trở thành phế vật, nhưng hồn phách của nó dung nhập vào tiên cung, tuyệt đối là đại sát khí để chiếm lấy truyền thừa trong đó. Nhưng ngày sau đó, Ninh Chuyết tỉnh táo trở lại, không thể tham lam hư lợi trước mắt. Khiến Viên Nhị quy thuận thì là lợi dụng lúc địch nhân yếu mềm, mượn thế mà thành. Nói cho cùng, người khuất phục hắn không phải là ta. Nếu sau này Phí Tư mời chào, hoặc ba nhà còn lại trải thảm đón, Viên Nhị sẽ trung thành với ta sao? Tuyệt đối không có khả năng. Một điểm càng mấu chốt hơn là, cho dù Viên Nhị hoàn toàn trung thành, ta có thể dựa vào hắn để khống chế hầu đầu bang sao? Ninh Chuyết âm thầm lắc đầu. Rất nhiều bang chúng đều cảm thấy thất vọng về Viên Nhị. Ta có thể thông qua Viên Nhị để khống chế Viên Đại Thắng sao? Ninh Chuyết lại âm thầm lắc đầu một lần nữa. Viên Đại Thắng chẳng qua chỉ muốn bảo vệ Viên Nhị, chứ giết ít khi nghe lời của gã. Nó từ tầng dưới chốt cuột khởi đi lên, tự có hùng tài đại lược. Nó bị ám toán, chẳng qua là mất đi tiên cơ, cũng chưa ý thức được Ninh Chuyết là đại địch. Một khi cho nó thời gian thu thập tình báo, nó sẽ bằng vào kinh nghiệm chém giết, cuột khởi, trí tuệ lắng đọng qua năm tháng, nhận ra tình cảnh thực sự của mình. Hành động với khả thi nhất của nó chính là chủ động đầu nhập vào bốn thế lực lớn, vứt bỏ Ninh Chuyết, thậm chí là trừ khử hắn. Hiện tại ta còn nhỏ yếu như vậy, như đi trên vách đá, nguy hiểm vô cùng, sao có thể vì lợi ích trước mắt mà đánh mất lý trí. Một bước đi sai chính là thân hãm vực sâu, tàn xương nát thịt. Nghĩ tới đây, Ninh Chuyết hoàn toàn tỉnh táo lại, không còn bị ưu thế giả dối mê hoặc nữa. Hắn vươn tay của mình ra đỡ Viên Nhị đứng thẳng, khen ngợi: kẻ biết thời thế quả nhiên là trang tuấn kiệt. Hắn mở miệng an ủi Viên Nhị một phen, thấy tâm trạng của đối phương dần bình tĩnh, lúc này mới nói ra mục đích thật sự của mình. Ngươi đã đầu nhập dưới trướng ta, ta nhất định sẽ dốc toàn lực bảo vệ chức vụ bang chủ của ngươi. Chiến lược cá nhân của ngươi quả thực có chút yếu kém. Theo ý của phí tư đại nhân, chúng ta sẽ dốc toàn lực để chế tạo cho ngươi một cỡ cơ quan tạo vật. Cỗ cơ quan này sẽ có chiến lược trúc cơ kỳ, giúp ngươi có thể áp chế những trưởng lão khác trong bang phái. Sao? Hai mắt của Viên Nhị sáng lên, trong lòng cảm thấy vô cùng kinh hỉ, nhất là đối với loại thái độ bỏ vốn lớn, nâng đỡ của đối phương, khiến gã cảm thấy rất an tâm. Nhưng câu nói tiếp theo của Ninh Chuyết lại khiến gã kinh sợ lần nữa, tức giận tới mức suýt chút nữa thì đánh người. Chỉ nghe Ninh Chuyết gật đầu nói, người đồng ý là tốt rồi. Tiếp theo, giao viên đại thắng cho chúng ta sẽ dùng nó để chế tạo cho người một cơ quan viên hầu cường đại. Viên Nhị tức giận tới mức suýt chút nữa nhảy dựng lên. Không, điều này không thể. Gã lập tức cự tuyệt, không do dự chút nào. Sao? Ninh Chuyết lập tức cau mày. Viên Nhị bang chủ, người hãy suy nghĩ cho kỹ. Chỉ có nguyên liệu tốt mới có thể chế tạo ra cơ quan cường đại. Người cho rằng chúng ta mua hầu thi về chỉ là để làm nhục ngươi? Người quá đề cao bản thân mình rồi. Lấy nguyên liệu từ khỉ mới có thể chế tạo ra cơ quan viên hầu yếu tố nhất. Viên Nhị liên tục lắc đầu. Cho dù như vậy, ta cũng tuyệt đối không giao hầu thúc ra. Ninh Chuyết mất kiên nhẫn phất tay áo, thô bạo ngắt lời. Đủ rồi, Viên Nhị, hiện tại ngươi còn mang lòng dạ đàn bà nữa ư? Ta nói thẳng cho ngươi biết, nguyên liệu chỉ có thể do ngươi cung cấp. Chỉ có thi thể của viên đại thắng mới có thể chế tạo ra cơ quan viên hầu ưu tú bảo vệ ngươi sau này. Chúng ta cần ngươi tiếp tục đảm nhiệm chức bang chủ hầu đầu bang. Nhưng ngươi cho rằng những trưởng lão kia nghĩ ngươi như thế nào? Chiến lược của ngươi yếu kém, ngày thường không có ai bảo vệ. Một khi trưởng lão thuê thích khách ám sát, ngươi nên làm như thế nào cho phải? Viên Nhị im lặng. Ninh Chuyết tiếp tục nói, kẻ ngu xuẩn từ trước tới nay luôn phải nhìn thấy quan tài mới rơi lệ. Nhưng lúc đó đã muộn rồi. Nếu ngươi đã quyết định quy thuận chúng ta, tại sao lại không làm chuyện tới nơi đến chốn như vậy? Viên Nhị lắc đầu, thái độ kiên quyết. Ninh tiên sinh, ngài không cần phải khuyên. Hầu thúc đối với ta ân trọng như núi, đối với bang phái cũng có công lao to lớn. Ta phải phụng dưỡng ngài ấy, để ngài ấy có thể an hưởng tuổi già. Nếu ta không làm vậy, ta còn là người sao? Ninh Chuyết nhèo mắt, trong lòng bỗng dâng lên một cỗ xúc động, muốn một quyền trực tiếp đánh chết Viên Nhị, sau đó xử lý luôn viên đại thắng. Hắn đã tốn công bày mưu bố cục chính là vì muốn có được viên đại thắng. Bây giờ chỉ có một bước cuối cùng, hắn lại không khỏi có chút nóng vội. Nhưng lý trí lại mách bảo hắn tuyệt đối không thể nóng vội. Ninh Chuyết hít sâu một hơi, kìm lại tâm tình của mình, chuyển giọng nói, phẩm đức của Viên Nhị bang chủ thật khiến tại hạ bội phục. Ta kính nể phẩm đức như vậy, cũng kính nể người như ngươi, nhưng ngươi có chút ích kỷ rồi. Viên Nhị trừng mắt, trong lòng vô cùng khó hiểu. Biểu hiện như ta mà còn ích kỷ sao? Nếu ta ích kỷ, đã sớm đồng ý giao hầu thúc cho ngươi làm nguyên liệu chế tạo cơ quan rồi. Ninh Chuyết tiếp tục nói, bang chủ, ngươi có từng nghĩ hầu thúc của ngươi nghĩ như thế nào hay không? Viên Nhị sững sờ. Ninh Chuyết tiếp tục nói, hầu thúc của ngươi dũng mãnh vô địch, dám đánh dám giết, là nam nhi thiết huyết. Ngươi cảm thấy nó thích ra ngựa bọc thây mà chết đi, hay là chết giá trên giường bệnh? Ta cảm thấy nếu hầu thúc của ngươi thật sự trở thành phế vật, chỉ có thể làm liệt giường, vậy nó tuyệt đối sẽ sống không bằng chết. Đoạn thời gian dưỡng lão này chỉ là thỏa mãn lòng hiếu thảo của ngươi mà thôi. Đối với nó mà nói, chính là quá tàn nhẫn, là sự sỉ nhục không gì sánh bằng. Lông mày Viên Nhị cau chặt, rơi vào trong trầm tư. Ánh mắt của Ninh Chuyết lóe lên lãnh băng. Hắn khẽ cười, ngữ khí nhu hòa tựa như gió xuân. Sao ngươi lại không tự hỏi hầu thúc của mình? Hầu thúc vì ngươi hy sinh nhiều như vậy, nếu nó cực kỳ chán ghét cuộc sống hiện tại, ta tin tưởng nó nhất định sẽ bằng lòng hiến dâng bản thân. Nó sẽ nghĩ, cho dù ta chết đi chăng nữa, cũng có thể dùng một phương thức khác ở bên cạnh làm bạn, bảo vệ cho hậu bối của mình. Tại sao ngươi không thử hỏi xem? Viên Nhị ngẩng đầu, sắc mặt trắng bệch, không còn chút huyết sắc nào, ánh mắt thất thần, trong miệng lẩm bẩm. Đúng vậy, Ninh tiên sinh, ngài nói rất có lý. Tại sao ta không tự hỏi hầu thúc một chút? Viên Nhị rời khỏi thư phòng, đi đến phòng ngủ chính, quỳ gối ở trước giường. Viên Đại Thắng vẫn đang lâm vào hôn mê. Viên Nhị há to miệng muốn nói gì đó, nhưng cố gắng mấy lần lại không thể nào thốt lên lời. thân thể to lớn vĩ ngạn trong ấn tượng của gã lúc này lại yếu ớt như tờ giấy, không thể mang đến cho gã chút cảm giác an toàn nào. Tâm trạng của Viên Nhị dần hỗn loạn, ánh mắt thất thần, nước mắt không kìm được mà chảy xuống. Trong màn nước mắt mơ hồ, Viên Nhị như trở về quá khứ. Khi còn nhỏ, gã leo lên người Viên Đại Thắng như đang bò lên một ngọn núi lửa đen kịt. Đến khi gã biết chạy, hầu thúc, bọn chúng bắt nạt ta. Viên Nhị dẫn Viên Đại Thắng đi tìm chỗ dựa, dọa lũ trẻ con khá khóc thét, bò chạy tán loạn. Lúc tắm suối nghịch nước, hầu thúc, tại sao của ta nhỏ như vậy, của ngươi lại lớn như thế? Viên Nhị nhỏ bé chỉ vào phần dưới của Viên Đại Thắng, mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ. Lại lớn hơn một chút, Viên Nhị bắt đầu thích vật lộn đánh nhau, rất tò mò với một vấn đề. Hầu thúc, giữa ngài và phụ thân ta, người nào mạnh hơn? Hai người đã từng đánh nhau chưa? Ta hỏi phụ thân, nhưng ngài ấy luôn không trả lời. Sau khi bang phái giành được chiến thắng, Viên Nhị chạy tới trước mặt Viên Đại Thắng, về mặt tràn đầy sùng phái, hưng phấn. Hầu thúc, ngài thật lợi hại, thật oai phong, khi nào ta mới có thể giống như ngài được? Sau đó, rồi sau đó nữa, mọi chuyện dần thay đổi. Hiện thực bằng lãnh tàn khốc, đánh nát ảo tưởng, chỉ cần nỗ lực là có thể thành công của Viên Nhị. Tu tiên là phải xem tư chất. Ta vĩnh viễn không có khả năng lợi hại như hầu thúc. Hầu thúc thật lợi hại. Thiếu niên từng ngước mắt, ngưỡng mộ kia, hiện tại biến thành thanh niên u uất. Cùng một sự thật, từ sùng bái, kính sợ, dần dần chuyển thành lo lắng, nghi kỵ. Phụ thân ta cũng dựa vào hầu thúc mới gây dựng được cơ nghiệp này. Đợi phụ thân đi rồi, ta có thể quản được hầu thúc sao? Viên Nhị nhìn phụ thân của mình trọng thương khó trị, càng ngày càng yếu, trong lòng tràn đầy lo âu. Chiến lực mạnh nhất của hầu đầu bang chúng ta chính là hầu thúc. Chiến lực chính là quyền lực, nền tảng của quyền lực nằm trong tay hầu thúc, có thích hợp không? Hầu đầu bang, hầu đầu bang là bang phái của con người hay là tổ chức của hầu tử? Nhìn số lượng hầu sùng càng ngày càng nhiều, Viên Nhị cũng cảm thấy có chút mê mang. Thấy các trưởng lão cung kính, nơm nớp lo sợ đối với Viên Đại Thắng, gã lại cảm thấy ngũ vị tạp trần. Trong một trận chiến của bang phái, Viên Nhị lớn tiếng ngăn cản. Đừng giết hắn. Viên Đại Thắng đã chiến đấu tới mức điên cuồng, không thể dừng tay, trực tiếp há mồm, cắn tu sĩ kia làm đôi. Tinh thần chiến đấu của đối phương giảm mạnh, bắt đầu bỏ chạy tán loạn. Viên Nhị thở dài thật sâu. Lần này không thể thu dọn được nữa rồi, chỉ có thể dốc toàn lực tiêu diệt địch nhân mà thôi. Viên Đại Thắng đi tới, cầm một nửa thi thể tu sĩ kia, đột nhiên đưa cho Viên Nhị. Viên Nhị giật nảy cả mình, trêu chọc thành công. Viên Đại Thắng cười lớn, lại không phát hiện ra đáy mắt của Viên Nhị lóe lên vẻ lo lắng không thôi. Hết chương 71. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và quan tâm. Xin hẹn gặp lại.